ngày sau hai đứa cứ xa dần, thương nhưng vẫn không sao lại gần nữa. Thank you. hồng. Hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần. Bên em về thôi nhớ mong cánh hoa tàn dưới chân nàng. Là ca tôi xuân rơi theo môi tình, nàng khóc cho mình. Rơi theo mỗi tình. moment. Got the fire, so just let go for tonight. All you want is in this moment, Yes, it is. Oh, oh, it's a beautiful life. All right, all right. Oh, oh. trở lại, để được cần về, để được anh ôm vào lòng, hôn nhẹ lời vui ấm áp nên vô cùng. Giờ tôi đã lấy hạnh phúc bên ai rồi, đâu còn thương còn nhớ đến. Về những đám cưới em đang gánh chịu từng ngày. Pick up the love. matter where you are, light us up. We gon' start a riot tonight, tonight, tonight. Put your hands up to the sky. Flames so red like blood, fire, fire. Satisfaction. Give me that mojo wet, wet. Give me that crispy style. Ladies love my style. At my table getting wild. Get the bottle popping. We get that dripping, that drop. Now get me two more bottles, cause you know it don't stop. Let's go.